Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lòng người bị vui sướng của cô cuốn hút, Trịnh Hải Đông giang hai cánh tay rồi đem cô ôm vào trong ngực. Vì sao? Vì sao hắn lại tặng cô hoa hồng màu đỏ chứ? Mọi người đều nói hoa hồng đại biểu cho tình yêu, hắn đưa cô hoa hồng cũng là đại biểu hắn yêu cô sao? Vừa mới như vậy phỏng đoán, An Chỉ Nhàn liền cảm giác được tâm tình của chính mình không thể ức chế mà kịch liệt nhảy lên. Chẳng lẽ cô kỳ thật đã chờ mong cái gì cùng với cô làm mong với hắn? Nhưng hắn là Trịnh Hải Đông nha, cô có thể đối với Thanh Mai Trúc Mã là hắn có ý niệm như vậy ở trong đầu sao? Cảm giác được hắn ôn nhu vớt ve mái tóc của cô, nhẹ nhàng lấy tay lướt qua từng sợi tóc của cô, rồi sau đó đem chúng nối lại với nhau để hết sang bên vai trái, lộ ra đường cong ở bên cái gáy của cô. Hắn giống như chưa từng làm như vậy, thưởng thức qua mái tóc của cô. Nhiều lắm chính là trấn an sờ sờ đầu của cô, mà không phải như vậy cẩn thận vuốt ve, giống như cô là một tiểu ai như vậy. Mới đang muốn chế nhạo hắn một chút, đột nhiên cô cảm giác được chỗ gáy của mình có một cỗ ấm áp ẩm ướt. Hắn tự hồ nhưng đang hôn ổ môi cô, đem phần da thịt mẫn cảm của cô hôn nóng lên. Một chút rồi lại một chút, sự động chạm này mềm mại giống như là lông chim, lại cực nóng giống như là ngọn lửa, làm cô không thể bỏ qua. Một cỗ cảm giác khó chịu nhất thời xuất hiện ở trong họng cô. Nam nhân ngồi ở phía sau thở ra một hơi thật dài, cất tiếng nói: "Ở trên người em thật là thơm." Hắn kìm lòng không đậu, dùng hai tay ôm chặt, đem thân hình nhỏ nhắn của cô tiến sát lại. Rõ ràng chỉ dùng qua kem đánh răng, cô hôn lại đặc biệt là ngọt. Rõ ràng chỉ dùng xà phòng để tắm rửa, ở trên người cô hương vị lại càng đặc biệt thơm. Có lẽ không phải là kem đánh răng, cũng không phải là xà phòng tắm, mà chính là hương thơm riêng của cô mê hoặc hắn, làm cho hắn mê muội thật lạ sao. Mấy là không có. Cô giàng nghiêm mặt ngô đần cất tiếng nói: "Có, rất thơm. Hương thơm làm cho người ta không nhịn được mà muốn cắn một ngụm." Thật là thẹn thùng mà, hắn làm sao có thể nói với cô những lời thẹn thùng đó như vậy chứ. An Chỉ Nhàn nhịn không được mà lôi lôi bả vai, ngượng ngùng khiến cô cảm thấy nóng hơn, làm cho ngay cả hai bên tai cổ đều đỏ lên. "Em đang thẹn thùng sao? Bằng không vì sao ngay cả lỗ tai đều đỏ lên như vậy chứ?" Mới là không có. Thanh âm của cô hơi hơi phát run kháng nghị. Hắn thình lình há miệng hàm trộ vành tai mẫn cảm của cô, rồi sau đó bươn ra. Hơi thở của cô càng dồn dập, tâm trạng cẩn trương thẹn thùng còn chưa kịp vơi bớt, tiếp theo liền cảm giác được có càng ngày càng nhiều độ hôn dày đặc dừng ở chiếc gáy nhỏ của cô, rồi đến bả vai và lỗ tai. Cô kìm lòng không đậu mà chìm đắm vào đó, cảm thụ được người kia làm cho run rẩy tê dại. Không bao lâu cô liền nhịn không được mà bắt đầu nhẹ nhàng thở gấp, ngay cả ngón chân đều hưng phấn, nhịn không được mà dựa về phía sau. Tiếp theo hai tay mềm nhũn, nguyên lai đang cầm hoa hồng lên cứ như vậy mà rơi xuống sàn nhà. Hắn vô cùng thân thiết để mào hôn cô, hơi thở nóng vun vun lên da thịt của cô, khiến cô mẫn cảm xôn xao không ngừng. Cô cảm giác được tay của hắn ở trên người cô dao động, giống như không một chút để ý, lại giống như mang theo ngọn lửa không ngừng ở trên người cô, mỗi một lần rồi lại mỗi một lần đốt lên ngọn lửa nóng say lòng người. "Tim của em đập thật là nhanh, có muốn anh dừng lại hay không?" Hắn đột nhiên hỏi như vậy, cũng không đình chỉ âu yếm. "Muốn dừng lại sao? Nhưng vì sao cô lại cảm thấy khát vọng muốn bị hắn đụng chạm chứ?" Đột nhiên trong đầu cô phát hiện ra lời nói của Vương Kiết. Tuy rằng là mới kết giao, tuy rằng còn không có kết hôn, nhưng liền yêu thương thôi, mà kệ hắn làm cái gì, người cũng sẽ hoàn toàn không thể nào chống đỡ được yêu thích thật sâu, không tự giác thầm nghĩ muốn hòa tan với hắn, theo đuổi hắn, đối với chính mình, muốn làm gì thì làm. Được cứ nhắc nghĩ đến vợ chồng trong lúc đó mới có thể làm như vậy, cũng phải thật sự thích nhau mới có thể làm chuyện này nha. Cô thích Trịnh Hải Đông sao? Không phải bởi vì bọn họ là anh em, không phải bởi vì bọn họ là vợ chồng, mà là tâm tình của một nữ nhân yêu một nam nhân sao? Bằng không vì sao cô cũng mặc kệ, hắn đối với chính mình làm cái gì đều không thể chống đỡ, thầm nghĩ muốn hòa tan với hắn, khát vọng muốn hắn làm gì thì làm chứ. Suy nghĩ của cô càng ngày càng loạn, cả người đều nóng lên sắp không nghĩ được gì nữa rồi. "Muốn không? Chị Nhàn à, nếu như em hy vọng anh dừng lại." Hắn khàn khàn cất tiếng hỏi. "Đừng." Cô không thể tự hỏi, chỉ có thể thuận theo bản năng mà thoát pha tiếng kháng nghị. Bỗng nhiên thân mình bay lên không, cô sợ tới mức ôm chặt lấy hắn. "Hải Đông à, mau để em xuống đi, em rất là nặng." Mang thai làm cho cô trở nên mập mạp, trở nên rất nặng, cô sợ rằng hắn sẽ bị hội cười cô. Một người nam nhân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net